Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, tay cụt. Cái này khiến ba người khác đều là sắc mặt khó coi. Tại dưới tình huống một đối một, Hướng Thừa Nghiệp thế mà không phải là đối thủ. Hướng huynh, ta đến giúp ngươi, lại một người thanh niên gia nhập chiến đấu. Hắn gọi Trái Hằng, đồng dạng là một tên trúc thiên thê hậu nhân, nếu không cũng không có tư cách cùng Hướng Thừa Nghiệp bọn người đặt song song. Hắn là ba tế, mà Hướng Thừa Nghiệp cũng là ba tế, một đối một đều là không phải ông nam tình đối thủ. Mà cho dù lấy hai đánh một, kỳ thật bọn hắn cũng không có gì ưu thế có thể nói. Nhưng là, bọn hắn đều là trúc thiên thê hậu đại, trong tay linh khí đẳng cấp rất cao, đền bù về mặt chiến lực không đủ. Bởi vậy, hai người liên thủ phía dưới, bọn hắn chẳng những đỡ được ông nam tình, thậm chí còn nhỏ chiếm thượng phong. Ông nam tình mặc dù kiệt lực muốn lật về cục diện, nhưng Hướng Thừa Nghiệp cùng Trái Hằng đều là kinh nghiệm chiến đấu cay độc. Từ đầu đến cuối vững vàng áp chế nàng, Thạch Hạo lông mày nhướng lên, khi dễ vợ hắn, tiểu Thạch đầu, bình tĩnh, chú ý nhân vật thiết lập của ngươi. Tử Kim Thử lập tức ở một bên nhắc nhở, Thạch Hạo gật đầu, không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là, không trực tiếp xuất thủ. Hắn liền không xen tay vào được sao? Chuyện không thể nào, tâm hắn niệm khẽ động, tiểu tinh vũ đã là mở ra, nhưng ở hắn khống chế phía dưới, tiểu tinh vũ chỉ là mở ra một góc, mà lại không có một ngôi sao hiển hóa. Tại trong thiên địa của ta, hết thảy đều do ta làm chủ. Đây cũng không phải là lĩnh vực, cho nên vô luận là trong chiến đấu ông nam tình, Hướng Thừa Nghiệp hay là Trái Hằng, hay là không có ở trong chiến đấu hai gã khác người trẻ tuổi, đều là không phát giác gì. Cho ta chấn, ý niệm của hắn nhất chuyển. Oanh, Hướng Thừa Nghiệp hai người lập tức cảm giác giống như bị một tòa núi lớn chấn áp. Không tự chủ được liền muốn quỳ đi xuống. Thật là đáng sợ áp lực. Đây là có chuyện gì? Là nơi đây bày ra cấm chế, đột nhiên phát huy, bằng không mà nói, bọn hắn rõ ràng không có cảm ứng được có bất kỳ công kích đánh tới a. Cái này đương nhiên không thể xem như công kích, mà là Vạch Hạo tiểu tinh vũ lấy bọn hắn vị trí khu vực thiên địa mà thay vào. Dùng tới quy tắc của mình, ta muốn các ngươi tiếp nhận trọng lực, các ngươi liền muốn nhận áp lực cực lớn. Đây chính là quy tắc, một lời mà định ra, không nói bất kỳ đạo lý. Có thể ông nam tình lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Từng kiếm một gọt đâm phía dưới, nàng như phi tiên, chấn đến hai người kia hoàn toàn không có tính tình hỗ trợ, còn lại hai người vội vàng cũng gia nhập chiến đấu, đều là tế ra linh khí, hướng về ông nam tình công đi qua, không cho phép khi dễ tỷ tỷ của ta. Thạch Hạo quát to một tiếng, vọt vào trong chiến đoàn. Hắn chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, có thể tu đến cửu tử thiên công đệ tứ trọng. Hắn man lực cường đại, thể phách cường hoành, lại đạt đến mức nào? Hắn mạnh mẽ đâm tới, nhìn như đần độn, không có kết cấu gì, lại là xông đến Hướng Thừa Nghiệp bốn người liên thủ chi thế căn bản là không có cách hình thành. Trước đem hắn oanh ra ngoài. Hướng Thừa Nghiệp bốn người đều là thiên tài cấp bậc, trước tiên phát hiện chỗ mấu chốt, nhưng mà, nơi này trọng lực lại là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Khi Hướng Thừa Nghiệp bốn người công kích muốn đánh đến Thạch Hạo trên thân lúc, không phải bọn hắn nhận trọng lực đột nhiên đại biến, để bọn hắn lập tức liền úp sấp trên mặt đất, chính là Thạch Hạo cả người bay lên, để bọn hắn công kích đều là đánh hụt. Chỉ có thể nói, hết thảy đều thật trùng hợp, quá khéo mà nói, rất dễ dàng gây nên người hoài nghi, có thể Thạch Hạo căn bản không có ra chiêu a, chính là lảo đảo, cái này cũng có thể tính tới trên đầu của hắn sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Thạch Hạo cũng chỉ có man lực mà thôi. Đây cũng là hắn trời sinh liền như thế. Chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng nói đến là Thạch Hạo tại khống chế đây hết thảy. Vậy thì thật là chuyện cười lớn. Không có cách, tiểu tinh vũ, bản thân thiên địa loại vật này, người khác đừng nói có được, chính là tưởng tượng đều là khó khăn a. Thạch Hạo lảo đảo, dựa vào kinh khủng thể phách, ăn sống hướng thừa nghiệp bọn hắn công kích cũng là không sao. Căn bản không đả thương được mảy may, thể phách cường đại để tất cả mọi người là im lặng. Cái này không tu quy tắc thì như thế nào? Thể phách mạnh đến tình trạng như vậy, cùng vạn pháp bất xâm giống như, hao tổn cũng có thể đem người mài chết a. T, chẳng lẽ kẻ này là bá thể sao? Mà ông nam tình thì là đại phát thần uy, đè ép bốn người tật công, kiếm khí tung hoành phía dưới, bốn người trên thân đều là xuất hiện vết thương, chiến lực từng bước một rơi xuống, đã là muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tái chiến mấy chiêu, hướng thừa nghiệp bốn người đều là không chịu nổi, ai cũng lảo đảo lui lại. Ông nam tình không có bỏ qua, bốn người này nói năng lỗ mãng, làm sao cũng muốn đối bọn hắn làm nghiêm trị. Xoát xoát xoát, từng kiếm một điên cuồng chém phía dưới, hướng thừa nghiệp bốn người đều là tiếng kêu rên liên hồi. Cô nương, chúng ta sai, chúng ta không nên nói năng lỗ mãng, tha chúng ta đi, bốn người đều là nói ra, lại không nhận sợ hãi mà nói, bọn hắn liền bị sinh sinh gọt chết rồi. Ông nam tình lại chém vài kiếm, đem bốn người cánh tay tất cả chém một đầu xuống tới. Lúc này mới thu kiếm, lạnh lùng quát, lan, bốn người kia bưng lấy tay cụt, vội vàng bỏ trốn mất dạng, chỉ cần kịp thời trị liệu, vẫn là có thể đem tay cụt nối liền, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không liền thật muốn thành phế nhân. Cô nương thật sự là lợi hại, không biết cô nương phương danh xưng hô như thế nào. Không ít người đều là hướng về ông nam tình hỏi, ánh mắt sáng rực, nàng hiển nhiên là độc thân a, bởi vì Thạch Hạo vừa rồi đều gọi, không cho phép khi dễ tỉ tỉ của hắn, cho nên, chậc chậc, dạng này một vị mỹ nữ, võ đạo thiên phú kinh người, thực lực cũng kinh người, mà lại đoạn trúc thiên thê hậu nhân cánh tay cũng không chút do dự. Nói rõ cái gì? Nàng tất nhiên cũng có được thập tinh thế lực bối cảnh. Nói không chừng còn là đỉnh cao nhất. Phóng nhãn thiên hạ, thang trời cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng có thể rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất lại là cực ít. Mỗi một vị đều có thể nói là thanh danh hiển hách, vang vọng tinh vũ, cho nên nếu là có thể cưới được nữ tử này, trước đó đồ tất nhiên quang minh vô hạn. Ông nam tình lạnh lùng, đối với tất cả mọi người là không có để ý. Có thể nàng càng là cao lạnh, đám người thì càng tâm nhãn ngứa. Đối với nàng động tâm, quả nhiên, đỉnh cao nhất đằng sau, cao ngạo mới là bình thường. Ông nam tình không thể nịnh nọt đến, nhưng đây không phải còn có một cái em vợ sao? Tất cả mọi người đem mục tiêu bỏ vào Thạch Hạo trên thân. Đây là một kẻ ngốc, khẳng định hết sức tốt dỗ dành, thừa cơ moi ra ông nam tình yêu thích, vậy lại truy cầu giai nhân chẳng phải dễ dàng. Thạch Hạo trong lòng cười thầm, hắn ra vẻ đần độn, giả bộ như ăn ngon, lại kén ăn đến lợi hại, chỉ ăn linh dược cấp cao, vì làm hắn vui lòng, đám người đành phải khẳng khái mở hầu bao, nhịn đau đưa ra bó lớn linh dược. Có thể Thạch Hạo nói chêm chọc cười, nói hưu nói vượn, nhìn như nói rất nhiều, lại không có cái gì thổ lộ đi ra. Ông nam tình nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là lắc đầu, phu quân hay là hẹp hòi a, cái này đều muốn hố người khác một bút, ai bảo các ngươi đánh hắn thê tử chủ ý đâu. Nàng nhìn về phía bia đá, phía trên này viết đơn giản mấy dòng chữ, chính là ngươi hết sức đối với hắn xuất thủ, sau đó sẽ căn cứ thực lực của ngươi đưa ngươi an bài đến trong 8 cái phân khu một cái. Vậy nàng còn có thể cùng với Thạch Hạo sao? Nàng do dự một chút, quả quyết xuất thủ, hướng về bia đá đánh tới. Nàng bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, bia đá phát quang, 10 phần sáng chói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.